đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1012, Bản Nguyên. 2. Tiêu Vân Hòa có chút hiếu kỳ. Nói ra, ta có thể không xem một chút. Lục Châu chỉ là vung tay xuống, ra hiệu hắn có thể quan sát. Tiêu Vân Hòa sẽ tới. Đương nhiên, hắn không biết rõ tiền căn hậu quả. Nhìn đến Gia Dê cổ đồ về sau, tự nhiên là một mặt mộng bức. Gia Dê cổ đồ bên trên, nguyên bản chỉ có kim hồng lưỡng giới, trình đối xứng mà đứng. Kim hồng địa đồ đại khái kết cấu đồng dạng, tại lạch trời vực sâu chỗ, có hắc thủy huyền động liên thông. Điệp gia địa phương, hướng bắc đi, đến vô tận hải, liền đem kim hồng chia cắt ra tới. Như là dựa theo đại lục trôi đi thuyết pháp đến xem, hoàn toàn chính xác rất phù hợp bản khối đẻ ép. Nhưng là Gia Dê cổ đồ biến hóa, lệnh Lục Châu cảm thấy kinh ngạc. Trừ kim hồng địa đồ, còn có hắc, bạch, hoàng. Hắc bạch hoàng tam chỉ xuất hiện hình dáng. Đương nhiên, trên bản đồ nhìn không ra màu sắc. Ngũ phương địa đồ hình dáng lại đều có chút tương tự, sau đó đều bị chỗ bí ẩn hình thành mơ hồ mang ngăn trở. Trừ ngũ phương khu vực, địa phương khác vẫn là không biểu hiện. Cái này là hắc liên địa đồ. Chấm ngoặc kép, Tiêu Vân Hòa chỉ trong đó một phương địa đồ. Cái này là bạch liên địa đồ. Là cái này dạng. Nhìn đến bản đồ này, Tiêu Vân Hòa cũng là nội tâm kinh ngạc không thôi. Tư Vô Nhai nói ra. Không sai, chính là như vậy. Cái này Gia Dê cổ đồ biểu hiện cùng ta phỏng đoán còn có chút khoảng cách. Người phỏng đoán, Lục Châu nghi ngờ nói. Ta phỏng đoán, những này địa giới, nguyên bản là nhất thể. Hiện tại có tứ phương địa giới đã biết. Duy chỉ có cái này một phương không rõ lắm. Tư Vô Nhai chỉ khoảng cách Kim Liên không xa một phương địa giới. Lục Châu nói ra, kia là Hoàng Liên địa bàn. Hoàng Liên, Tư Vô Nhai nhất kinh. Lục Châu mặt không đổi sắc nói. Lão Phu trước đó ngao du tứ hải lúc, từng đi qua chỗ đó. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu Vân Hòa gật đầu nói. Lục huynh tu vi cao thâm, bốn phía du lịch biết rõ nơi này cũng không kỳ quái. Chỉ là không nghĩ tới, tại nơi này còn có một cõi cực lạc. Tư Vô Nhai có chút không nói nhìn xem Tiêu Vân Hòa. Làm đến giống như hắn so chính mình còn muốn hiểu sư phụ giống như. Nếu như là Hoàng Liên, kia sự tình liền càng thú vị. Tư Vô Nhai nói ra, sư phụ, đồ nhi dự định tiếp xuống một đoạn thời gian lưu tại Cứu Thiên Viện. Cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu chuyện này. Ta nghĩ, ta có một cái tuyệt diệu nghĩ đường. Ngươi có lòng tin? Lục Châu hỏi. Trên thực tế hắn so ai cũng nghĩ muốn biết rõ ràng thế giới này bản nguyên đến cùng là cái gì. Nhìn đến cổ đồ xuất hiện hình dáng, càng là khó có thể tin. Hắn có dự cảm, Tư Vô Nhai hẳn là sẽ là cái thứ nhất làm rõ ràng thiên địa ràng buộc bí mật người. Nếu là có thể giải khai thiên địa ràng buộc bí mật, kia đem đối với nhân loại tu hành người cống hiến có nhiều lớn ý nghĩa. Tư Vô Nhai cười không nói. Chỉ là hơi hơi khom người. Lục Châu gật đầu nói. Vi sư tin tưởng ngươi. Chuyện này liền giao cho ngươi. Mặt khác, ta chỗ này có hỏa linh thạch. Ngươi cầm đi. Xem ai cần đề thăng vũ khí. Ngươi đến phân phối một chút. Vâng. Lục Châu đem cái túi ném tới. Còn có. Ngươi đại sư huynh chỗ đó có không ít mệnh cách chi tâm. Chính các ngươi thương nghị như thế nào lợi dụng. Ghi nhớ mở ra mệnh cách. Phải nghiêm khắc chiếu theo bản vẽ tới làm. Đồ nhi cần tuân sư mệnh. Tư Vô Nhai thu hồi Gia Dê cổ đồ, lui sang một bên. Tiêu Vân Hòa chắp tay nói. Không nghĩ tới Lục huynh có thể như thế làm đồ đệ. Thật là ao ước sát ta nhóm. Lục Châu nhìn nói với Tiêu Vân Hòa. Ngươi đi đến lão phu nơi này, liền là vì việc này. Không không không, chấm ngoặc kép. Tiêu Vân Hòa khoát tay nói. Hôm nay trước tới là nghĩ muốn cùng Lục huynh cáo biệt. Cáo biệt, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Lần này Triệu Văn chuyến đi, có thể nhận thức Lục huynh, là vinh hạnh của ta. Tiêu Vân Hòa nói ra, Lục Châu thẳng thắn mà nói. Lão phu biết rõ người rất muốn được đến anh chiêu mệnh cách chi tâm. nhưng mà vật này cực kỳ chân quý, lưu cho ngươi, cũng không nhất định có thể khôi phục ngươi mệnh cách. Bất quá, lão phu cũng không phải không nói đạo lý người. Ngươi kính lão phu một thước, lão phu còn hắn một trượng, tế ra ngươi pháp thân. Tiêu Vân Hòa tràn ngập nghi hoặc, nhưng mà hắn tin tưởng Lục Châu sẽ không mưu hại hắn. Liền đem hắn pháp thân tế ra tới. Ông cỡ nhỏ thiên giới lượn quanh pháp thân xuất hiện ở trước mắt. Tư Vô Nhai nhìn sang, nội tâm nhất kinh, bảy mệnh cách, mệnh cung bên trong có hư hao khu vực. Cái này vậy mà là một vị 12 mệnh cách siêu cấp cao thủ. Lục Châu chậm rãi đứng dậy, đi đến hắn pháp thân trước mặt, quan sát tỉ mỉ một lát, nói ra, lão phu cũng không xác định có thể giúp ngươi bao nhiêu. Lục huynh có thể trị. Tiêu Vân Hòa cười nói, Lục huynh có thể có này tâm ý ta đã thật cao hứng. Có trị hay không đến tốt không quan trọng. 2000 năm, ta tìm vô số cao minh y sư, không một có thể trị hết. Y thuật của bọn hắn siêu tuyệt, đối hủy rơi mệnh cung cơ hồ đều là thúc thủ vô sách. Sau đó ta bắt đầu chính mình tìm phương pháp. Rất nhiều phương pháp liền chính ta cũng không biết có được hay không. Trị không hết, cũng hợp tình hợp lý. Tư Vô Nhai ở một bên nói ra, tu hành giới nhìn như tàn khốc, kỳ thực công bằng, nếu như kia dễ dàng khôi phục, cao giai tu hành người, chẳng phải là vĩnh viễn ẩn sâu cao vị. Thiên đạo luân hồi, mạnh được yếu thua, tự cổ gây ra, cái này vị, Tiêu Tiền bối nhìn thoáng được, trẻ con là dễ dạy, Lục huynh ta thật là càng ngày càng ao ước ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Vân Hòa nói ra, Lục Châu vuốt râu nói, nín hơi ngưng thần, ý thủ đan điền. Hắn giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa lam liên, kia lam liên lại so lúc trước đều muốn tỏ vẻ xanh thẳm. Nhìn đến kia đóa lam liên thời điểm, Tiêu Vân Hòa suy nghĩ xuất thần, lam liên rơi tại trên người hắn, tiếp lấy lam liên nở rộ, kia lam liên xuất hiện thời điểm, vậy mà cùng thiên giới lượn quanh liên tọa đồng dạng, còn có ngũ đạo mệnh cách khu vực lấp lóe u lam quang mang. Lục Châu chú ý tới cái này một điểm. Điều này nói rõ, trị liệu thủ đoạn là theo tu vi đề cao mà đề cao. Lam liên diệp trải đất nở rộ. Lục Châu trầm giọng nói. Tán, một lần tính đem thiên thư thái huyền chi lực. Toàn bộ dùng tận, dùng dưỡng sinh điện làm trung tâm. Cực lớn sóng biển sinh cơ phóng tới bốn phương tám hướng. Dưỡng sinh điện chung quanh. Đá xanh khe hở bên trong cấp tốc sinh ra hoa thảo thụ mộc. Dây leo, bành trướng như biển năng lượng, rất nhanh càn quét dưỡng sinh điện ngàn mét phạm vi bên trong. Hoàng cung đại nội cao thủ, lần lượt bước trên mây mà tới, hưởng thụ lấy sinh cơ tư nhuận. Một ít có lấy vết thương cũ binh sĩ, vừa lúc ở phụ cận, nhận lam liên tư nhuận, kia vết thương cũ thối lui, tỏa sáng tân sinh cơ. Lúc này nằm dạp trên mặt đất, dập đầu cúng bái. Ma thiên các đám người sớm tập mãi thành thói quen. Chỉ là cường đại như vậy sinh cơ y nguyên để hắn nhóm cảm thấy kinh ngạc. Dưỡng sinh điện bên trong, Tiêu Vân Hòa cũng bị cái này mênh mông như biển sinh cơ cho kinh đến. Hắn nhìn xem mệnh cung khu vực bên trong, nguyên bản tổn hại bộ phận quả thật có chữa trị dấu hiệu. Mặc dù khu vực không phải rất lớn, lại làm cho hắn kích động không thôi. Khó mà tự kềm chế. 2000 năm đến, hắn đều tại tìm kiếm trị liệu tổn thương, lại tại Lục huynh trợ giúp hạ, rốt cuộc có chuyển cơ. Chuyên chú, Lục Châu nhắc nhở, cũng may Tiêu Vân Hòa không phải nhân vật bình thường, biết rõ loại tình huống này không thể thất thần. Lúc này ngồi xếp bằng, hết sức chăm chú hấp thu sinh cơ năng lượng, chữa trị mệnh cung, Lục Châu thu tay lại, nói ra, thủ đoạn giống nhau dùng lại dùng. Hiệu quả sẽ cực kỳ giảm xuống. Cố mà chân quý. Nói xong, hắn liền xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía nơi khác. Còn lại, đến nhìn chính Tiêu Vân Hòa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.